chẳng lẽ là mãnh thú thượng cổ? Một đám người bàn luận ầm ĩ. Một vài người trước vẫn đầy một bầu nhiệt huyết muốn xông vào bên trong hang động vô tận dưới lòng đất, lúc này đều cảm giác giống như bị dội nước lạnh, trong đáy lòng cảm thấy ớn lạnh. Đây là lối vào của hang động vô tận dưới lòng đất sao? Đám người Tử Hà Tông đi tới gần. Phương Lâm nhìn khe nứt hẹp dài trên mặt đất này, chân mày hắn cũng hơi nhíu lại. Ở khoảng cách rất gần, hắn mới càng cảm nhận được rõ ràng sự khủng khiếp của hang động vô tận dưới lòng đất. Mặc dù là đứng ở bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được bên trong mơ hồ truyền đến từng đợt khí tức huyết tinh. Có người nói nơi đây đã từng phát sinh qua một trận đại chiến thảm khốc. Hang động vô tận dưới lòng đất này chính là do cường giả một trưởng bổ ngang ra. Những hòn đá lớn trải rộng xung quanh dính quá nhiều máu tươi, cho nên biến thành màu đỏ sậm. Thanh kiếm tử đứng ở bên cạnh Phương Lâm, trong miệng lẩm bẩm. Phương Lâm nghe thanh kiếm tử nói vậy, hắn dường như suy nghĩ tới điều gì, gật đầu. Tầm mắt của hắn rộng hơn mọi người ở đây. Bộ dạng hang động vô tận dưới lòng đất như vậy quả thật rất giống như đã từng trải qua một cuộc chiến lớn. Ở đây không có yêu thú nào chạy đến chứ? Một đệ tử võ tông ngó giáo giác hỏi. Nghiêm Trạch lắc đầu nói, sẽ không đâu. Lối vào của hang động vô tận dưới lòng đất có pháp trận bao phủ, yêu thú bên trong không có khả năng chạy đến đây được. Hơn nữa chẳng biết tại sao, yêu thú bên trong hang động dưới lòng đất này hình như không có bất kỳ ý tưởng gì đối với mặt đất. Từ trước đến nay lại chưa từng thấy qua có yêu thú thử trốn tới đây cả. Nghe hắn nói vậy, Phương Lâm ngược lại có phần kinh ngạc. Xem ra bên trong hang động vô tận dưới lòng đất này còn có không ít bí mật. Lúc này, đám người của Hoàng tộc Đại Càn cùng Lý Gia đã đi tới. Ba thế lực mạnh nhất tập trung ở cùng một chỗ. Chỉ có điều, Lý Gia hiển nhiên đều vô cùng bài xích với Tử Hà Tông và Hoàng Thất. Bất luận là cường giả Lý Gia đi theo hay những con em trẻ tuổi, trong mắt bọn họ đều lộ ra sự thù địch. Điều này cũng khó trách được. Ân oán giữa Lý Gia và Hoàng Thất chính là kẻ thù truyền kiếp, gần như không có cách nào hóa giải. Mà lúc này, bởi vì một số ân oán trước đó, Tử Hà Tông và Lý Gia cũng có thế giống như nước với lửa, quan hệ đặc biệt kém. Nghiêm trưởng lão, có người nói Quý Tông có một vị thiên tài tuyệt thế tên là Phương Lâm. Không biết hắn có ở trong đội ngũ hay không? Dương Hoàng Nghị mở miệng dò hỏi. Đám con cháu Hoàng Thất phía sau hắn cũng đều lộ vẻ hiếu kỳ. Nghiêm Trạch mỉm cười, nói. Lần này là cơ hội rèn luyện khó có được. Phương Lâm chính là đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ngay lập tức, Nghiêm Trạch vẫy tay về phía Phương Lâm. Phương Lâm cảm thấy bất đắc dĩ. Lão nhân này muốn làm gì vậy? Đặt ta ở dưới ánh mắt của mọi người, sẽ không sợ ta bị hãm hại sao? Nhưng Nghiêm Trạch đã vẫy tay với mình, Phương Lâm cũng chỉ có thể kiên trì đi ra. Hắn ôm quyền hành lễ về phía Dương Hoàng Nghị, ra mắt Tuyên Vương Điện Hạ, vãn bối Phương Lâm có lễ. Phương Lâm trầm giọng nói, phong thái vẫn tương đối thấp. Dương Hoàng Nghị và một đám con cháu Hoàng Thất đều hiếu kỳ quan sát Phương Lâm, nhất là những con cháu Hoàng Thất, ai nấy đều cẩn thận nhìn hắn từ đầu đến chân. Thảo nào hắn lại được Hàn Tông chủ thu làm đệ tử, quả nhiên không tầm thường. Chỉ riêng đứng ở trước mặt ta, lại anh khí ép người. Dương Hoàng Nghị gật đầu tán thưởng, trong mắt có vài phần khen ngợi. Chỉ có điều Dương Hoàng Nghị nói vậy, lại khiến cho một ít con cháu hoàng tộc không mấy cam tâm tình nguyện. Lẽ nào Phương Lâm hắn không tầm thường, còn con cháu Hoàng Thất Đại Càn chúng ta đều là hạng người bình thường sao? Lập tức lại có một nữ tử nhảy ra, vênh váo tự đắc nói, tứ thúc, ta cảm thấy Phương Lâm này chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Hắn chỉ là có vận khí tốt một chút mà thôi. Nếu như thật sự so tài luyện đan, hắn không bằng ta. Phương Lâm liếc mắt thoáng nhìn nữ tử kia. Bộ dạng nàng ngược lại rất xinh đẹp, nhưng lại là một kẻ ngu xuẩn. Dương Hoàng Nghị nhíu mày một cái. Hắn cũng cảm thấy chất nữ này của mình có phải đầu óc không đủ dùng hay không. Cho dù trong lòng ngươi không phục, cũng không cần phải nhảy ra nói trắng trợn như vậy chứ. Ngươi vừa nói như vậy, người khác căn bản sẽ không cảm thấy ngươi thật sự lợi hại, ngược lại trong lòng sẽ thầm chê cười ngươi. Dương Hoàng Nghỉ âm thầm lắc đầu. Xem ra trưởng bối đã chiều đám con cháu hoàng thất này khiến bọn họ sinh hư, chung quy chỉ là đóa hoa trong nhà ấm. Thanh Giao, đừng có nói hiêu nói vượn, lui ra. Dương Hoàng Nghỉ quát một tiếng, lại khiến cho chất nữ ngốc này há hốc mồm. Có trời mới biết được nàng muốn ồn ào thế nào. Dù sao cũng là thành viên hoàng thất, cũng không thể quá mất mặt xấu hổ. Chỉ có điều Dương Thanh Giao này lại càng không phục. Nàng lấy khí thế ép người nhìn Phương Lâm. Này, ngươi tên là Phương Lâm đúng không? Có dám so tài với ta một lần hay không? Phương Lâm liên tục lắc đầu, cười nói, không dám không dám. Vẻ mặt Dương Thanh Giao đắc ý, liếc mắt nhìn Phương Lâm đầy vẻ xem thường. Sau đó, nàng lập tức ngạo nghễ nói, thấy không, người này chính là gối thêu hoa. Ngay cả can đảm so tài với ta một lần cũng không có. Mọi người đều cảm thấy bất đắc dĩ một hồi. Mấy người đệ tử Tử Hà Tông len lén cười thầm, mà khóe miệng của đám con cháu hoàng thất lại khẽ giật giật. Bọn họ hận không thể thò tay kéo Dương Thanh Giao này qua, bịt miệng của nàng lại. Dương Hoàng Nghị cũng không chịu nổi, hung hăng trừng mắt với Dương Thanh Giao. Lúc này nàng mới dương đắc ý lui trở lại, giống như đánh thắng trận. Khụ khụ, nghe nói lần này tứ hoàng tử cũng tới. Để tránh cho xấu hổ, Nghiêm Trạch chuyển đề tài. Dương Hoàng Nghị cũng lập tức tươi cười, không sai. Hoàng đế bệ hạ để cho hắn đi ra rèn luyện một lần. Lần này chính là cơ hội cực kỳ tốt. Nói xong, Dương Hoàng Nghị cũng nhìn về phía sau vẫy vẫy tay. Chỉ thấy một người thanh niên cao lớn khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi ra. Thoạt nhìn bộ dạng của hắn khoảng 23-24 tuổi. Trong lúc đi lên, dáng vẻ của hắn hùng dũng, có một khí tức hung hãn tự nhiên sinh ra. Lão Tử, tới bái kiến Nghiêm trưởng lão đi. Dương Hoàng Nghị vỗ vào vai của người thanh niên cao lớn này nói. Tứ hoàng tử này mặt không đổi sắc, nhìn về phía Nghiêm Trạch chắp tay, nói, bái kiến Nghiêm trưởng lão. Nói xong, hắn lại thẳng người lên, thái độ không thể nói là quá tốt. Chỉ có điều Nghiêm Trạch không để ý tới, trái lại cười nói, đã sớm nghe nói tứ hoàng tử oai hùng không tầm thường. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Dương Hoàng Nghị cười to, Nghiêm trưởng lão quá khen. Người cháu này của ta không giỏi ăn nói, cũng không hiểu gì về lễ phép, chỉ biết là luyện võ, thật sự khiến ngươi chê cười rồi. Tứ hoàng tử này đứng ở bên cạnh, không có nhìn Phương Lâm, trái lại là nhìn Thanh Kiếm Tử đứng ở trước mặt đám người Tử Hà Tông cách đó không xa. Phương Lâm chú ý thấy, trong mắt của tứ hoàng tử này rõ ràng có ý chí chiến đấu. Hình như hắn rất muốn tranh đấu với Thanh Kiếm Tử một trận. Náo nhiệt như thế, tính ta một người đi. Lý Trường Hải này đột nhiên đi tới, trên mặt lộ ra biểu tình cười như không cười. Sau lưng Lý Trường Hải có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ. Khuôn mặt bọn họ lạnh lùng cao ngạo, có thêm một phần u ám lạnh lẽo. Nghiêm Trạch và Dương Hoàng Nghị đều khẽ nhíu mày. Nghiêm Trạch còn hừ một tiếng, hắn cũng không liếc mắt nhìn Lý Trường Hải. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 222, ngươi có bệnh. Lý Trường Hải dẫn theo hai người con cháu của Lý gia nghênh ngang đi tới. Bọn họ hoàn toàn không để ý tới ánh mắt bài xích của đám người Tử Hà Tông và Hoàng thất Đại Càn. Lý Trường Hải, ngươi tới làm cái gì? Dương Hoàng Nghị vô cùng lạnh lùng hỏi. Lý Trường Hải mỉm cười, nhường đường cho hai người phía sau. Thấy các ngươi ở đây trò chuyện rôm rả, ta cũng nhân cơ hội này giới thiệu cho các ngươi làm quen với hai hậu bối không tệ của tộc ta. Sao? Mọi người nhìn thấy hai người Lý gia này đều là biến sắc. Phương Lâm cũng đang quan sát một nam một nữ kia. Chỉ có điều hắn cũng không nhìn ra manh mối gì. Nhưng trực giác nói cho Phương Lâm biết, Lý gia cũng không có ý tốt. Lý Thông Thiên, tứ hoàng tử này đột nhiên nhìn chằm chằm vào người thanh niên trong hai người. Hắn đi một bước về phía trước, ý chí chiến đấu lẫm liệt. Khóe miệng của người thanh niên kia cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh. Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là bại tướng dưới tay. Tứ hoàng tử giận dữ, lại muốn ra tay với người thanh niên kia. Chỉ có điều Dương Hoàng Nghị lại kéo hắn lại, ngăn lại hắn. mà những người khác nghe được lời Lý Thông Thiên này nói, trong lòng bọn họ đều cảm thấy hoảng hốt. Nhất là đám người của Hoàng thất càng cảm thấy khó có thể tin nổi. Đường đường là tứ hoàng tử của Đại Càn Quốc, không ngờ đã từng là bại tướng dưới tay của Lý Thông Thiên này. Hơn nữa nhìn dáng vẻ phẫn nộ của tứ hoàng tử này, rõ ràng Lý Thông Thiên nói như vậy đã có 8-9 phần 10 là sự thật. Dương Thiên Quân, xem ra bọn họ còn chưa biết chuyện năm ngoái ngươi thua ta. Lý Thông Thiên không chút kiêng kỵ cười nói. Trên mặt tứ hoàng tử đầy vẻ giận dữ. Hắn quát lớn, chúng ta lại chiến đấu một trận, xem ai sẽ là bại tướng dưới tay ai. Lý Thông Thiên cười giễu cợt một tiếng, cho dù lại chiến đấu nữa, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cần gì phải lãng phí thời gian chứ? Tứ hoàng tử này thực sự tức giận đến mức kêu loạn. Hắn không giỏi ăn nói, nói cũng nói không lại Lý Thông Thiên này. Mà nữ tử Lý gia này lại có thêm phần hứng thú nhìn Phương Lâm. Vẻ mặt Phương Lâm ngây thơ nhìn nàng, nàng nhìn ta làm cái gì? Không phải nàng có ý với ta chứ? Nhưng nói cho nàng biết, ta không thích nữ nhân có bộ dạng không xinh đẹp. Lời này vừa nói ra, mọi người đều khiếp sợ tới mức ngây người. Bất luận là đám người của Hoàng thất hay đám người Lý gia, đều có biểu tình cực kỳ đặc sắc. Nữ tử Lý gia này tức giận đến mức mặt chợt trắng bệch. Có người nào nói chuyện giống như ngươi sao? Ngươi cũng thật sự không biết xấu hổ. Ta có ý với ngươi lúc nào? Hơn nữa, ta có chỗ nào không đẹp? Phương Lâm, nếu như ngươi còn nói hiêu nói vượn nữa, ta xé nát miệng của ngươi ra. Nữ tử Lý gia này nghiến răng nghiến lợi nói. Phương Lâm giả vờ kinh ngạc, nàng lại còn biết tên của ta. Xem ra nàng đã có tình ý thâm sâu với đã lâu. Đáng tiếc, ta ngay cả nàng là ai cũng không biết. Thật ngại quá. A, ta muốn giết ngươi. Nữ tử Lý gia cuối cùng nổi giận. Dưới sự tức giận, nàng lại muốn ra tay với Phương Lâm. Chỉ có điều Lý Trường Hải cũng ngăn cản nàng. Ánh mắt lạnh nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Thật hay cho một Phương Lâm ngươi. Ta vốn cho rằng ngươi chỉ có chút thiên phú đan đạo. Không nghĩ tới da mặt của ngươi lại dày như vậy. Giọng điệu của Lý Trường Hải thâm trầm nói. Trên gương mặt của Phương Lâm lộ ra vẻ ngại ngùng. Quá khen quá khen. So với quý tộc Lý Thông Thiên, da mặt của ta vẫn tính là mỏng. Lời này thoáng cái đã kéo cả Lý Thông Thiên vào. Nhất thời trong mắt Lý Thông Thiên đầy sát cơ trừng mắt với Phương Lâm. Lúc này, bất luận là nữ tử Lý gia hay Lý Thông Thiên này đều hận không thể tiến lên đâm ở trên người Phương Lâm mười mấy lỗ thủng. Nữ tử Lý gia hít sâu mấy hơi, cố gắng hết mức khiến cho mình bình tĩnh trở lại. Lúc này mới lên tiếng nói, Phương Lâm, ngươi tốt nhất không nên gặp phải ta ở bên trong hang động vô tận dưới lòng đất. Bằng không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đau khổ. Lý Thông Thiên cũng cười lạnh nói, ngươi cũng đừng gặp phải ta. Nếu không, sợ rằng ngươi thậm chí còn không lưu lại được toàn thây đâu. Phương Lâm sờ sờ mũi, chỉ vào hai người nói, vậy các ngươi cũng đừng gặp phải ta. Con người ta ghét nhất chính là những kẻ có bộ dạng xấu. Ta lại cảm thấy kỳ quái. Vì sao Lý gia các ngươi đều có bộ dạng xấu như vậy? Bộ dạng đã xấu thì thôi, còn ra ngoài dọa người. Điểm này lại là các ngươi không đúng. Lời này lại thiếu chút nữa khiến cho Lý Thông Thiên và nữ tử Lý gia bạo phát. Ngay cả Lý Trường Hải đều rất muốn lập tức ra tay giết chết Phương Lâm. Miệng của người này thật sự quá thối đi. Nhớ kỹ tên của ta. Ta là Lý U Băng. Nếu không, đến lúc đó chết rồi, ngươi cũng không biết là ai giết ngươi. Nữ tử Lý gia lưu lại những lời này, sau đó xoay người muốn bỏ chạy. Phương Lâm cau mày thầm nói, ngươi có bệnh sao? Cái tên này ngược lại thật thú vị. Bước chân của Lý U Băng thoáng lảo đảo một cái. Nàng tàn bạo quay đầu lại, dường như muốn một ngụm nuốt trọn Phương Lâm vậy. Ta phải giết ngươi. Lý U Băng giận dữ gầm thét lên. Phương Lâm móc móc lỗ tai, bộ dạng không thèm để ý chút nào. Nhìn hắn như vậy, thật khiến cho người ta muốn làm thịt hắn. Nghiêm Trạch và Dương Hoàng Nghị đều cảm thấy cổ quái nhìn Phương Lâm. Nhất là đám con cháu Hoàng Thất. Biểu tình trên mặt mỗi người bọn họ đều co rút. Thậm chí có mấy người còn phải nín cười. Khụ khụ, Phương Lâm, ngươi dù sao cũng là đệ tử chân truyền của Tử Hà Tông ta, phải có chút hình tượng. Nghiêm Trạch mở miệng nói. Thần sắc Phương Lâm xấu hổ, cười nói, đã khiến cho tông môn mất thể diện, thật ngại quá. Dương Hoàng Nghị cười to nói, tiểu tử nhà ngươi ngược lại rất thú vị. Nếu như ngươi có thể còn sống đi ra khỏi hang động vô tận dưới lòng đất, có thể tới Hoàng Thành vui đùa một trận. Phương Lâm ôm quyền, nhất định nhất định. Trong mắt tứ hoàng tử Dương Thiên Quân này cũng lộ ra thiện cảm với Phương Lâm. Thế lực ba phương đứng ở trước lối vào của hang động vô tận dưới lòng đất, nhìn khe nứt sâu không thấy này. Trong lòng của mọi người đều cảm thấy bỡ ngỡ. Cho dù là một số ít người trước đó không mấy khẩn trương, lúc này sắc mặt cũng có phần biến hóa. Ba phương chúng ta đi vào trước, sau đó những người khác mới có thể tiến vào. Dương Hoàng Nghị quay về phía mọi người ở đây cao giọng nói. Những thế lực nhị lưu, tam lưu cùng với rất nhiều võ giả tán tu đều không có ý kiến gì. Hơn nữa bọn họ cũng không muốn đi vào trước lắm. Vừa lúc ba thế lực lớn có thể xung phong đi đầu, thăm dò tìm kiếm đường đi phía trước. Nghiêm Trạch nhìn một đám đệ tử Tử Hà Tông, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ lo âu. Nhưng hắn vẫn cố gắng hết mức khiến cho bản thân mình xem ra thoải mái hơn. Không cần quá mức khẩn trương. Sau khi các ngươi đi vào, nhớ kỹ không nên tách nhau xa, lại càng không được tự ý hành động. Tất cả đều phải nghe theo sự chỉ huy của Thanh Kiếm Tử. Nghiêm Trạch dặn dò, mà hai phương mặt khác, Dương Hoàng Nghị và Lý Thông Thiên này đều đang căn dặn tộc nhân của mình. Dù sao hang động vô tận dưới lòng đất này không phải là đất lành, nguy hiểm vô số. Trong lòng bọn họ cũng không quá vững tin. Đi đi, sống sót trở về. Nghiêm Trạch vỗ nhẹ vào vai của Thanh Kiếm Tử, lại nhìn Phương Lâm, sau đó lập tức nói. Thanh Kiếm Tử đi ở phía trước, thần sắc bình tĩnh. Các đệ tử Tử Hà Tông khác đi theo phía sau lưng hắn, chậm rãi tiến về phía lối vào của hang động dưới lòng đất. Hoàng Thất cùng với Lý Gia cũng xuất phát đi về phía hang dưới lòng đất. Thế lực ba phương gần như không phân ra trước sau. Một số người đi tới một hồi, chân lại mềm nhũn. Nhưng bọn họ vẫn phải kiên trì đi xuống. Dù sao có nhiều người nhìn như vậy, nếu như lúc này làm vậy, quá mất mặt rồi. Cuối cùng, ba đoàn người đông nghịt đi vào bên trong khe nứt lớn này. Đứng ở bên ngoài đã không nhìn thấy được tình huống bên trong. Ở đây tại sao lại thối như thế? Trong huyễn cảnh u ám đầy áp lực, có người oán giận nói, là mùi thối của thi thể. Có người lập tức trả lời, bèo. Đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, một luồng ánh sáng màu tím từ chỗ tối hiện ra, lao thẳng đến chỗ đám người của Tử Hà Tông bên này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, con đường tanh mùi máu ánh sáng tím kia lao đến quá nhanh, hơn nữa quá mức đột ngột, phần lớn người của Tử Hà Tông đều không thể phản ứng kịp. Phản ứng của Thanh Kiếm Tử vượt xa với tất cả mọi người. Trong nháy mắt khi ánh sáng tím kia xuất hiện, hắn đúng lúc rút kiếm ra. Khi ánh sáng tím kia sắp xông tới trước mặt một đệ tử Đan Tông, Thanh Kiếm Tử đã chém ra một kiếm, đánh rơi ánh sáng tím. Ánh sáng tím bị cắt thành hai đoạn, rồi rơi xuống đất. Sau đó mọi người mới nhìn rõ ràng cái này là thứ gì. Một con rắn dài màu tím dài 9 tấc, ở giữa bị cắt thành hai đoạn, thân thể bị đứt nằm trên mặt đất không ngừng vặn vẹo. Đầu rắn càng lúc càng nâng lên cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Tử Hà Tông. Trên thân thể của con rắn dài màu tím này được bao trùm bởi một tầng vảy màu tím. Đặc biệt là ở trên đầu rắn có thêm một con mắt dựng thẳng đứng xanh lục u ám. Hóa ra nó là rắn tử lân ba mắt. Chẳng trách tốc độ của nó lại nhanh như vậy. Thanh Kiếm Tử thì thầm một tiếng, sau đó lại chém xuống một kiếm, lập tức ghim chặt con rắn ba mắt vảy tím ở trên mặt đất. Rắn, đặc biệt là yêu thú loài rắn, dù cho thân thể của chúng bị nghiền nát, nhưng chỉ cần đầu của nó vẫn còn thì nó sẽ cắn ngươi bất cứ lúc nào. Cho nên chỉ cần tiêu diệt cái đầu rắn mới có thể hoàn toàn yên tâm, đặc biệt là loại rắn tử lân ba mắt này. Con mắt thứ ba dựng thẳng kia cực kỳ quỷ dị, có thể nhìn thấu được sơ hở của võ giả. tốt nhất là nên tìm cơ hội đánh lén nó. Vừa nãy nếu không phải Thanh Kiếm Tử ra tay nhanh thì giờ khắc này đã có một đệ tử Đan Tông chết thảm ở dưới miệng rắn. Mọi người Lý gia lộ ra vẻ mặt đáng tiếc. Tại sao nó không cắn chết người của Tử Hà Tông đi chứ? Chỉ có điều trải qua lần kinh hãi này, cũng khiến cho mọi người càng thêm đề cao cảnh giác. Lúc này, bọn họ vừa mới tiến vào hang động vô tận dưới lòng đất đã gặp phải một con rắn tử lân ba mắt đánh lén. Có thể tưởng tượng được bên trong hang sâu vô tận dưới lòng đất này lại nguy hiểm tới mức nào. Phương Lâm lặng lẽ lấy từ trong túi cửu cung ra một cái bình ngọc, cầm ở trong tay. Không có người nào chú ý tới động tác nhỏ này của hắn. Bốn phía đều tối đen, miễn cưỡng chỉ có thể nhìn thấy được khoảng cách 10 bước phía trước. Trên đầu và dưới chân bọn họ đều là tảng đá màu đỏ sậm có độ cao thấp không giống nhau. Bọn họ đi lên cực kỳ vất vả, trượt chân một cái, bọn họ liền có thể ngã xuống dưới. Chỉ có điều đáng sợ nhất vẫn là những thứ nguy hiểm tiềm ẩn kia. Bất kỳ ai cũng không biết được, có thể lại có thêm yêu thú đáng sợ nào đó sẽ từ trong chỗ tối nhảy ra hay không. Chỉ thấy chỗ tứ hoàng tử dẫn đầu đội của hoàng thất lấy ra một khối ngọc giản màu vàng óng, bóp nát. Nhất thời một màn ánh sáng màu vàng dâng lên, bao phủ tất cả đám người hoàng thất ở bên dưới màn ánh sáng. Ánh sáng màu vàng rọi sáng hoàn cảnh xung quanh, khiến cho tầm nhìn của mọi người trở nên sáng sủa. Mà trong tay của Lý Thông Thiên dẫn đầu đội của Lý gia lại cầm một ngọn đèn quái lạ, sứt mẻ không thể chịu nổi lại cực kỳ cổ xưa. Nhưng tim đèn bên trong ngọn đèn lại tỏa ra một hào quang yếu ớt. Tia sáng này nhìn như rất yếu ớt nhưng lại có một loại khí tức cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn không kiêng dè, tràn ngập ra xung quanh. Phương Lâm hít mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn đèn cổ xưa trong tay của Lý Thông Thiên. Trong mắt hắn có thêm mấy phần nóng bỏng. Bảo bối tốt, xem ra phải tìm cơ hội cướp vào tay mới được. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, gần như hắn đi ba bước đều sẽ liếc mắt nhìn về ngọn đèn kia. Lý Thông Thiên dường như phát hiện ra được Phương Lâm đang không ngừng quan sát bảo vật trong tay mình, lập tức lạnh lùng nhìn về phía hắn, khóe miệng cong lên, lộ ra vẻ khinh thường. Phương Lâm cũng không để ý đến hắn, tạm thời để cho ngươi đắc ý một chút đã. Hoàng thất cùng Lý gia đều đã có sự chuẩn bị, bảo vệ tất cả tộc nhân lại, đề phòng bọn họ lại bị yêu thú nào đó đánh lén dẫn tới thương vong. Tử Hà Tông tất nhiên cũng sẽ không đến tay không. Lần này, phía sau lưng Thanh Kiếm Tử mang đủ 7 thanh kiếm, xem ra đặc biệt có lực trùng kích. Giờ khắc này chỉ thấy Thanh Kiếm Tử gỡ xuống một thanh kiếm ngắn nhất trong đó. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, chắn ở trước người. Khi kiếm trong tay Thanh Kiếm Tử được rút ra khỏi vỏ, trong nháy mắt, mặt của Tứ Hoàng Tử đột nhiên biến sắc. Ánh mắt của Lý Thông Thiên cũng nghiêm lại. Ánh sáng ngọn đèn trong tay hắn khẽ lay động, suýt chút nữa thì bị tắt. Kiếm trong tay Thanh Kiếm Tử cũng không phải là hoàn chỉnh, mà là một đoạn kiếm không nguyên vẹn, bị rỉ sét loang lổ, nhìn lại giống như đoạn sát hỏng. Chắc hẳn có vứt nó trên mặt đất, cũng không có người nào chịu nhặt. Nhưng chính là như vậy, dù là một đoạn kiếm gãy, nhưng lại tỏa ra uy áp cực kỳ khủng bố. Cho dù là kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng có thể cảm giác được thân thể nhất thời dừng lại, thật giống như có món đồ gì đó đè nặng ở trên người vậy. Mặc dù Lý Thông Thiên có ngọn đèn trong tay, cũng chịu ảnh hưởng từ đoạn kiếm. Bởi vậy có thể thấy được, đoạn kiếm của Thanh Kiếm Tử bất phàm tới mức nào. Phương Lâm nhìn chằm chằm vào đoạn kiếm trong tay Thanh Kiếm Tử, nước miếng thoáng cái chảy ra. Thậm chí hắn còn muốn đưa tay lên muốn sờ một cái. Đừng chạm vào, kiếm này người khác không thể chạm vào. Thanh Kiếm Tử nói. Phương Lâm liếc mắt nhìn Thanh Kiếm Tử, yếu ớt nói rằng, ta chỉ sờ một cái thôi, lại không cướp của ngươi. Thanh Kiếm Tử trợn tròn mắt nói, không phải ta hẹp hòi, thanh kiếm này trừ ta ra, người khác đều không sờ vào được. Nếu sờ vào sẽ bị kiếm khí của nó gây thương tích. Phương Lâm nghe vậy, chớp chớp mắt. Bàn tay hắn đang duỗi ra lại lập tức rút về. Kiếm này có lai lịch thế nào vậy? Cảm giác rất lợi hại. Phương Lâm hiếu kỳ hỏi. Thanh Kiếm Tử nở nụ cười. Năm ngoái ta mò được nó từ dưới đáy trầm kiếm hồ. Nó hẳn được gọi là Du Long Kiếm. Du Long. Cái tên rất hay. Phương Lâm cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù thanh kiếm này bị gãy thành một đoạn kiếm, nhưng vẫn cường hãn như vậy. Nếu nó là thanh kiếm hoàn chỉnh, vậy nó lại khủng bố đến mức nào? Ngay sau đó, thanh kiếm tử cầm Du Long kiếm trong tay. Uy áp đáng sợ của nó làm cho những yêu thú đang ẩn nấp ở trong chỗ tối muốn đánh lén, đều không dám nhúc nhích. Phương Lâm có thể thấy được bên trong thanh kiếm Du Long này sợ rằng có tồn tại khí tức của chân long. Mà chân long là vật nằm ở đỉnh chuỗi sinh vật, trấn áp vạn vật. Dù cho là một tia khí tức còn sót lại cũng đủ khiến cho những yêu thú này sợ đến tè ra quần. Mỗi người trong thế lực ba phe đều có thủ đoạn riêng của mình để bảo vệ mọi người không bị yêu thú ẩn nấp trong chỗ tối đột kích, gây rối. Cũng xem như tương đối thuận lợi đi hết một đoạn đường tầng ngoài cùng của hang động trong lòng đất. Một đoạn đường này, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mà năm vừa rồi, rất nhiều người đều bị ngã xuống trên con đường này. Trên đường thế lực ba phe cùng nhau đi tới, nhìn thấy không ít thi thể hài cốt còn sót lại của người đã chết. Tất cả đều chỉ còn sót lại xương cốt vỡ nát, thảm hại. Một khi chết ở hang động dưới lòng đất này, đúng là chết không được toàn thây, sẽ bị những yêu thú ẩn nấp trong bóng tối ăn sạch. Ở ngay phía sau thế lực của ba phe chính là một ít thế lực nhị, tam lưu. Chỉ có điều, so với ba lớn thế lực thuận buồm xuôi gió phía trước, những người tiến vào sau lại có phần thê thảm. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên bên tai. Mỗi một khắc đều có người chết đi, lưu lại một thi thể không trọn vẹn. Các loại yêu thú dữ tợn khủng bố đang tùy ý cắn nuốt những thi thể này. Cảnh tượng kia quả thực giống như địa ngục trần gian. Chỉ có điều, người của thế lực ba phe cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nghe được từ phía sau truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Nghĩ thôi trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ. Mà lúc này, ở phía trước ba phe thế lực lại xuất hiện một vấn đề khó giải quyết. Một cái ngã ba đường đại biểu cho ba con đường không giống nhau. Có lẽ giữa đường sẽ có cơ duyên vô hạn, cũng có lẽ giữa đường cũng có nguy cơ mai phục bốn phía. Không đúng, căn cứ vào người sống sót 10 năm trước trở về có nói, đi tới đây hẳn phải có một cánh cửa đá mới đúng. Tại sao lại là một ngã ba được? Thanh kiếm tử cau mày, nói. Mà ở chỗ của Hoàng Thất cùng Lý Gia hiển nhiên có mối nghi ngờ tương tự. Tình huống trước mắt căn bản không giống với lời nói của người 10 năm trước may mắn còn sống sót. Được rồi, chỉ có thể tìm một con đường để đi tiếp. Phương Lâm nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 224, đây không phải là thiên tinh thạch ba con đường, ba lựa chọn. Ba thế lực lớn ở đây ngược lại mỗi thế lực có thể lựa chọn một con đường. Nhưng vấn đề là phía sau ba con đường này rốt cuộc có những gì, không có ai biết được. Nếu tùy tiện lựa chọn một con đường, chẳng may không có đường về, vậy phải làm sao bây giờ? Thanh kiếm tử nhíu mày, nhìn tứ hoàng tử cùng với Lý Thông Thiên đang ở cách đó không xa. Mà hai người kia đều im lặng không nói gì. Hiển nhiên lúc này bọn họ cũng đang do dự, rốt cuộc không biết nên lựa chọn con đường nào để đi tiếp. Ai cũng muốn đi trên con đường an toàn nhất, có cơ duyên nhiều nhất. Nhưng mọi người lại hoàn toàn không biết gì về hình huống sau đó của ba con đường này. Thanh kiếm tử, ngươi muốn lựa chọn con đường nào? Tứ hoàng tử nhìn thanh kiếm tử, mở miệng hỏi. Thanh kiếm tử lắc đầu, tạm thời còn chưa suy nghĩ ra được. Tứ hoàng tử do dự một lát, lại nhìn về phía một người đằng sau. Thanh Giao, nàng thả con chó nhỏ nàng nuôi đi trước thăm dò đường đi. Tứ hoàng tử nói với Dương Thanh Giao. Dương Thanh Giao lập tức lộ ra vẻ bất mãn. Tứ ca, ta phải nói bao nhiêu lần tứ ca mới hiểu được. Đó không phải là chó, mà là chồn thanh vân. Trên mặt tứ hoàng tử lộ vẻ không kiên nhẫn, cần gì quan tâm nó là loại gì. Nàng nhanh thả nó ra đi. Dương Thanh Giao liên tục lắc đầu. Không được. Ở đây yêu thú nhiều như vậy, nếu như chúng ăn mất chồn thanh vân của ta thì phải làm sao? Tứ hoàng tử gãi đầu một cái. Hắn vốn lại người ăn nói vụng về, cũng không biết nên khuyên Dương Thanh Giao như thế nào. Mà địa vị của Dương Thanh Giao ở trong hoàng thất lại gần bằng với tứ hoàng tử, những người khác cũng không tiện mở miệng nói cái gì. Thôi đi, hay là để cho ta làm. Một người con cháu hoàng thất khác tiến lên nói. hắn lấy một cái túi thú màu đen từ bên thắt lưng xuống. Túi thú không giống với túi cửu cung. Túi cửu cung chỉ có thể chứa được vật chết, nhưng túi thú lại lấy yêu đan làm cơ sở chế tạo ra, có thể chứa được vật còn sống. Một số võ giả sẽ mang theo túi thú theo bên thân, dùng để hàng phục yêu thú. Chỉ có điều, túi thú không có tác dụng lớn với rất nhiều võ giả cấp thấp. Dù sao võ giả cấp thấp gặp phải yêu thú yếu còn tốt. Nếu là yêu thú mạnh mẽ một chút, cũng sẽ rất khó đối phó, càng chưa nói tới hàng phục. Người con cháu hoàng thất này mở túi thú ra, chỉ thấy có một hồ ly màu đỏ như lửa nhảy ra ngoài. Chỉ có điều con hồ ly màu đỏ này không phải là yêu thú quá mức lợi hại. Quan sát khí tức của nó, hắn chỉ có tu vi nhất biến tam trọng mà thôi. Nó xem như là yêu thú vô cùng yếu. Hơn nữa con hồ ly màu đỏ này vừa ra ngoài lại run lẩy bẩy nằm ở trên mặt đất. Hai cái chân trước ôm lấy trên đầu, đôi mắt màu đen lúng liếng đầy vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên, con hồ ly màu đỏ này vô cùng khiếp sợ hang động vô tận dưới lòng đất này. Người con cháu hoàng thất này thấy yêu thú mình nuôi dưỡng tệ hại như thế, trên mặt cũng cảm thấy không nhịn được. Hắn vỗ nhẹ vào đầu của con hồ ly, lớn tiếng răn dạy. Lúc này, con hồ ly màu đỏ này mới vô cùng miễn cưỡng đứng dậy, run lẩy bẩy đứng ở trước một ngã ba đường. Ha ha ha, cũng chỉ có đám người Dương gia các ngươi mới có thể nuôi yêu thú vô dụng như thế. Lý Thông Thiên cười ha ha, trên mặt đầy vẻ khinh miệt và giễu cợt. Đám người của hoàng thất đều thấy phẫn nộ. Bọn họ vẫn luôn nhìn đám người của Lý gia không vừa mắt. Hiện tại Lý Thông Thiên châm chọc như thế, tất nhiên đã chọc cho rất nhiều người tức giận. Tính tình của tứ hoàng tử cũng hung bạo, căm tức nhìn Lý Thông Thiên nói, ngậm cái miệng thối của ngươi lại. Lý Thông Thiên cười giễu cợt một tiếng, xem thường liếc mắt nhìn tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử không chịu được nhất chính là khiêu khích, tức giận dâng lên, hắn gần như muốn động thủ với Lý Thông Thiên. May là trong hoàng thất vẫn có người tương đối lý trí, vội vàng kéo tứ hoàng tử lại, khuyên hắn bình tĩnh một chút. Bây giờ còn không phải là thời điểm phát sinh xung đột cùng Lý gia. Lý Thông Thiên, ta chắc chắn phải đánh với ngươi một trận. Cuối cùng tứ hoàng tử không có đánh nhau với Lý Thông Thiên, nhưng lại thốt ra lời đe dọa. Lý Thông Thiên cũng không tiếp tục châm chọc tứ hoàng tử nữa. Hắn càng phải bình tĩnh hơn tứ hoàng tử. Ngoài miệng nói như vậy là đủ rồi. Nếu như thật sự ép tứ hoàng tử này căng lên, vậy không có khả năng là chuyện tốt cho Lý gia. Thế lực ba phương đều đang kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng tình thế của Lý gia rất vi diệu. Hoàng thất cùng Lý gia chính là kẻ thù truyền kiếp. Quan hệ giữa Tử Hà Tông và Hoàng thất lại không tệ. Nếu như thật sự ầm ĩ gây ra mâu thuẫn, khả năng Hoàng thất liên thủ với Tử Hà Tông là vô cùng lớn. Một khi hai người Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân liên thủ, tuy rằng Lý Thông Thiên tự phụ, nhưng khẳng định không phải là đối thủ. Đám người của Lý gia này cũng sẽ gặp phải tai ương ngập đầu. Ngay cả trong tay của Lý Thông Thiên nắm một ít sát chiêu và con át chủ bài không muốn cho người khác biết, nhưng không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn vận dụng, càng không muốn nhìn thấy cục diện Thanh Kiếm Tử cùng Dương Phá Quân liên thủ. Lúc này, con hồ ly màu đỏ này đi tới trước ngã ba đường, đang dùng mũi cẩn thận ngửi cái gì đó. Mọi người nín thở tập trung tinh thần, tất cả đều không phát ra âm thanh. Bỗng nhiên, con hồ ly màu đỏ này kêu lên một tiếng, lại chạy vào trong một con đường phía bên trái. Một lát sau, con hồ ly màu đỏ này đã quay trở về. Hơn nữa trong miệng nó còn ngậm một khối tinh thạch màu xanh lam. Chít chít. Hồ ly màu đỏ dương dương đắc ý thả viên tinh thạch màu lam tới trước mặt người con cháu hoàng thất này. Kêu lên hai tiếng giống như tranh công vậy. Đây là thiên tinh thạch. Một số người phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Sau đó rất nhiều người của Lý gia lộ ra vẻ tham lam, nhất là Lý Thông Thiên này. Hắn còn đi về phía trước vài bước, trong mắt có tinh quang lóe lên. Đám người Tử Hà Tông cũng xông tới, tặc lưỡi lấy làm kỳ nhìn khối thiên tinh thạch này. Con cháu hoàng tộc này mừng rỡ, xoa xoa đầu của con hồ ly đỏ, sau đó đút nó vài viên đan dược. Chít chít. Sau khi nuốt đan dược vào, hồ ly màu đỏ lại kêu lên hai tiếng, quay sang chỉ vào con đường bên trái kia. Sắc mặt của người con cháu hoàng tộc này thoáng đổi. Hắn lập tức thu con hồ ly màu đỏ vào trong túi thu. Sau đó tiến đến bên tai Dương Phá Quân nhỏ giọng nói gì đó. Dương Phá Quân nghe vậy, ánh mắt hắn cũng lập tức sáng ngời. Ta đã quyết định, hoàng thất chúng ta đi đường này. Thanh kiếm tử các ngươi cũng có thể qua cùng. Dương Phá Quân ngay lập tức nói. Đám người Lý Gia và Tử Hà Tông đều kinh ngạc một hồi. Dương Phá Quân quyết đoán lựa chọn con đường bên trái kia như vậy, hiển nhiên bởi vì đi đường này sẽ có lợi ích cực lớn. Bọn họ lại liên tưởng đến con hồ ly màu đỏ này ngậm một khối thiên tinh thạch bình yên vô sự đi tới. Sợ rằng phía sau con đường này có chứa rất nhiều thiên tinh thạch. Thanh kiếm tử cũng do dự, đi theo hoàng thất cùng nhau hành động, ngược lại là lựa chọn tốt. Nhưng nói như vậy, có ích lợi gì cũng phải chia cho hoàng thất trước. Đám người mình căn bản không chiếm được quá nhiều thứ tốt. Nhưng nếu như không đi theo hoàng thất, lựa chọn con đường khác, có trời mới biết hai con đường khác có bao nhiêu nguy hiểm. Người ta chính là có hồ ly màu đỏ dò đường, ta làm sao cũng không có chuẩn bị. Thanh kiếm tử có phần gặp khó khăn. Rốt cuộc có nên đi theo hoàng thất hay không? Đây là một vấn đề cực kỳ khó có thể lựa chọn. Do dự một lúc lâu, thanh kiếm tử vẫn từ chối lòng tốt của Dương Phá Quân. Dương Phá Quân cũng không bất ngờ. Đổi lại là hắn, hắn cũng không muốn theo Tử Hà Tông hành động. Ngay lập tức hắn ôm quyền, lại muốn dẫn theo đám người của hoàng thất tiến vào con đường bên trái này. Chờ một lát, bỗng nhiên, Phương Lâm kêu lên. Dương Phá Quân chợt dừng bước chân lại, nhíu mày nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm, ngươi muốn làm gì? Phương Lâm đi tới trước mặt người con cháu hoàng thất có con hồ ly màu đỏ kia, hỏi, có thể để cho ta xem khối thiên tinh thạch một lát hay không? Người con cháu hoàng thất này có phần hồ nghi nhìn Phương Lâm. Dương Phá Quân nhìn về phía hắn gật đầu. Lúc này hắn mới không nói tiếng nào đưa khối thiên tinh thạch có kích thước bằng nắm tay của đứa trẻ sơ sinh đưa cho Phương Lâm. Sau khi Phương Lâm nhận lấy, đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn một hồi lâu. Sau đó, hắn ở dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người mở miệng, đây không phải là thiên tinh thạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 225, sâu bay đoạt mạng hừ. Đây không phải là thiên tinh thạch thì là cái gì? Ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngốc sao? Dám ở chỗ này trợn tròn mắt nói mò. Dương Thanh Giao vẫn nhìn Phương Lâm không vừa mắt. Vừa thấy Phương Lâm nói cái này không phải là thiên tinh thạch, nàng lập tức nói lời châm chọc. Phương Lâm lười để ý tới nữ nhân ngu xuẩn này. Hắn đưa tinh thạch màu lam trong tay tới trước người, nói với đám người, đây tuyệt đối không phải là thiên tinh thạch. Các ngươi nhìn kỹ xem, bên trong tảng đá kia có cái gì? Nghe vậy, Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân đều tiến lên trước, cẩn thận nhìn chằm chằm vào tinh thạch màu lam trong tay Phương Lâm. Quả nhiên, bên trong tinh thạch màu lam này tự nhiên có một con sâu nhỏ. Bởi vì con sâu này thật sự quá nhỏ, màu sắc của tinh thạch này quá mức đẹp mắt, cho nên nếu không tiến đến gần cẩn thận quan sát, căn bản khó có thể phát hiện ra con sâu nhỏ này ở trong đó. Đồng thời bởi vì ấn tượng ban đầu, tất cả mọi người đều cho rằng nó là thiên tinh thạch, cũng sẽ không cẩn thận quan sát. Phương Lâm lại khác. Trong nháy mắt, nhập vi kim đồng của hắn lại nhìn thấy được con sâu nhỏ bị phong ấn ở bên trong tinh thạch màu lam, lại biết được vật ấy tuyệt đối không phải là thiên tinh thạch. Mặt mũi Dương Thanh Giao có không giữ được, biện bạch, vậy thì thế nào? Bên trong có con sâu thì chứng minh nó không phải là thiên tinh thạch sao? Phương Lâm nhìn Dương Thanh Giao, lạnh lùng cười. Sau đó hắn khẽ bóp, tinh thạch màu lam này lại lập tức xuất hiện vài vết rạn nứt. Nhìn thấy thế, ngay cả Dương Thanh Giao cũng phải ngậm miệng, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Nàng rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mà Lý Thông Thiên ở cách đó không xa lại cười ha hả hai tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ châm chọc. Thần sắc của người con cháu hoàng thất có con hồ ly màu đỏ lại thêm vài phần xấu hổ. Nếu như là thiên tinh thạch thật sự, sẽ dễ dàng bị ta bóp ra vết rạn như vậy sao? Phương Lâm thản nhiên hỏi. Hắn ném tinh thạch màu lam trong tay cho người con cháu hoàng thất này. Thiên tinh thạch chính là một loại khoáng thạch vô cùng hiếm thấy.